quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lăng Duệ mặc dù còn ở hậu phương vẫn chưa tới, nhưng đã phái thủ hạ đi theo dõi chiến trường. Khi phát hiện Trương Lương phái người đến xử lý thi thể, hắn lập tức ra lệnh cho đội phía sau tăng tốc. Giờ Tý ngày 28 tháng Chạp, đợt quân lính thứ hai đã đến kênh Hoàng Đồng. Nhưng lần này Lý Lăng Duệ không phát động một cuộc tấn công nào cả, mà thay vào đó hẳn ra lệnh cho một số ít binh sĩ dựng lều, còn phần lớn các binh sĩ khác bắt đầu vận chuyển đá ra khỏi phạm vi tấn công của máy bản đá. Thông qua những trận chiến trước đó, Lý Lăng Duệ đã phát hiện ra có rất nhiều máy bản đá được bố trí trên vùng cao nguyên ở hai bên kênh Hoàng Đồng, có thể đã bao trùm toàn bộ khe núi. Nếu không giải quyết những máy bản đá này thì dù trong khe núi có bao nhiêu người đi chăng nữa cũng sẽ không đủ để máy bắn đá ném. Hắn vốn định dùng người leo núi công kích từ trên cao, nhưng đỉnh núi hai bên quá dốc lại khó leo, quân đảng hạng bị tổn thất nặng nề, người cao nhất chỉ leo được hai trượng đã bị thương không nhẹ rồi. Lý Lăng Duệ suy đi nghĩ lại quyết định dùng đá để xây dựng một ngọn núi khác bên ngoài kênh Hoàng Đồng, bằng cách này lợi thế trên cao của quân Thục sẽ không còn nữa. Quân đảng hạng có thể từ thành lũy được xây dựng trên núi Thạch Đầu, trực tiếp tấn công vào hai bên của cao nguyên. Kênh Hoàng Đồng không có gì ngoài đá. Quân viễn chỉnh phía nam tuy không có máy móc quy mô lớn nhưng lúc này hơn 10.000 quân sĩ đảng hạng đã đến, có thể vận chuyển đá vô cùng nhanh. Hơn 10.000 người làm việc cùng lúc, chưa tới một canh giờ, một bức tường đá dài 10 trượng, cao 2 mét và rộng hơn 3 mét đã được xây dựng ở phía bắc. Khi ngày càng có nhiều người đảng hạng đến, chiều cao của bức tường đá không ngừng tăng lên, phần rìa cũng đã bắt đầu đến gần kênh Hoàng Đồng. Quân Thục ở tiền tuyến, Trương Lương và tất cả mọi người nhận được tin tức đều vô cùng lo lắng nhìn về phương Bắc. Ngay cả Kim Phi cũng vội vàng chạy tới. Tất cả mọi người đều biết, một khi người đảng hạng xây xong thành lũy đá ở hai bên kênh Hoàng Đồng, họ sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế trên cao và sẽ phải đánh tay đôi với người đảng hạng. Số lượng người đảng hạng đông gấp mấy lần bọn họ. Chỉ cần bọn chúng lấy thịt đè người, cũng có thể tiêu diệt quân Thục. Dựa vào biểu hiện của Lý Lăng Duệ hiện giờ, hẳn chắc chắn sẽ làm như vậy. Tiên sinh, xin hãy triển khai khinh khí cầu. Trương Lương quay sang nhìn Kim Phi. Tốc độ xây tường của người đảng hạng quá nhanh, nếu chúng ta không ngăn chúng lại, trong vòng một ngày, chúng có thể xây cao lên cả hai bên, máy bắn đá không bàn tới sao? Kim Phi cau mày hỏi, không thể bàn tới được. Vị trí của bức tường đá đã vượt quá phạm vi tấn công của máy bắn đá ở phía bắc, đại tráng, người vẫn luôn phụ trách nơi đó trả lời. Kim Phi nghe vậy cau mày, một lúc sau mới thở dài nói. Vậy hãy chuẩn bị khinh khí cầu, khi chim ưng xuất hiện, cố gắng tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể để chim ưng không nghe thấy tiếng của người thuần hóa chim ưng nữa. Đây cũng là giải pháp tạm thời mà Kim Phi nghĩ ra sau khi nghe trinh sát báo cáo tình hình. Nhiệm vụ lần trước thất bại sở dĩ là do khi con chim ưng chuẩn bị tiếp cận khinh khí cầu thì bị người thuần hóa chim ưng gọi quay về. Nếu họ tạo ra âm thanh át đi tiếng còi của người thuần hóa chim ưng, bọn họ sẽ có thể cho nổ chết chim ưng. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử đáp lời, nháy mắt ra hiệu thuộc hạ. Một lúc sau, ở giữa kênh Hoàng Đồng có một khinh khí cầu từ từ bay lên. Cách Trương.